Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, Thập Tứ Nương. Lầu các yến hội ở giữa, mỹ tửu món ngon, linh quả mỹ nhân, nhẹ nhàng dương cầm nhạc đệm, tăng thêm mấy phần thanh nhã. Ha ha ha, ta này núi chi địa. Ngược lại là rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Yến hội trước đó, người cầm đầu chính là một vị tóc bạc mặt hồng hào bà lão. Giờ phút này cười lớn, hiếm thấy hôm nay có Phật môn người đến, ngược lại là có mấy phần nhân khí. Bà lão chính là này núi Sơn Thần, thống lĩnh Nguyệt Sơn khu vực bốn phía đếm phạm vi trăm dặm. Trong lúc đó hoa, chim, cá, sâu, nhân thần yêu quỷ các loại đều về nàng quản lý. Tiểu thí chủ, người hôm nay đến, thế nhưng là hữu duyên nha. Bà lão nhìn lấy Pháp Hải, trong miệng cười nhẹ, Sơn Thần đại nhân nói đùa. Pháp Hải thái độ khiêm cung, đối mặt thần linh, Pháp Hải vẫn là bảo trì tôn kính, nhất là coi dưới trướng, đa số đều là thân có công đức trong người. Muốn đến ngày bình thường có nhiều làm việc thiện. Ha ha ha, tiểu thí chủ, lão thân cũng không có nói giỡn nha. Tha cho có thâm ý khẽ cười một tiếng. Bà lão cũng là không nhớ rõ điểm phá, ngược lại là lời nói im bặt mà dừng. Pháp Hải không khỏi nhướng mày, không hiểu đối phương ý tứ. Yến hội tiến hành hơn phân nửa, Dương Cầm dừng lại, giai điệu đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy chính giữa sân khấu, một đạo bạch y bóng người tung bay mà đến, tay áo dài khắp múa, lụa mỏng chút tình mọn, nhàn nhạt mùi thơm ngát tứ giật, da trắng mỹ mạo, khí chất u lan, dường như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, ca múa ở giữa, lại là để cho người ta lưu luyến quên về. Pháp Hải trong lúc nhất thời cau mày, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Chính là một ngày trước, nói mình hung thần ác sát cái kia con tiểu hồ ly. Bởi vì sương mù phong sơn, Tô Mộc ở chỗ này dừng lại một đêm, không nghĩ tới, còn có thể gặp lại. Vũ khúc diễn thôi, bạch y nữ tử cũng không có rút lui. Thập tứ nương, còn không đi cùng tiểu thí chủ xin lỗi. Phía trên bà lão lên tiếng, bạch y tiểu hồ ly nhẹ gật đầu. Chậm rãi đi tới, thập tứ nương hôm qua có nhiều mạo phạm, mong rằng công tử tha thứ. Hơi hơi khom người nói lễ, bạch y tiểu hồ ly thái độ thành khẩn. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải có chút không nghĩ ra được. A-di-đà Phật, trong miệng Phật âm nói một câu, nhẹ gật đầu, cái này yến hội ăn. Pháp Hải đã nhận ra một tia khác biệt, tiểu thí chủ. Người cảm thấy thập tứ nương như thế. Phía trên bà lão thừa cơ mở miệng dò hỏi. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải trần chờ. Vấn đề này, hỏi hắn một tên hòa thượng làm gì? Vũ khúc rượu mê, làm phía trên khuynh quốc khuynh thành. Do dự một chút, Pháp Hải trong miệng đáp. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi nha. Bà lão cười lớn. Tựa hồ đối với Pháp Hải đáp án thật cao hứng. Thập tứ nương, từ hôm nay trở đi, ngươi theo tiểu thí chủ, thật tốt tại trong trần thế lịch luyện đi. Lời nói xoay chuyển, bà lão trực tiếp đối với bạch y tiểu hồ ly phát khởi lời nói. Lời nói vừa ra, Pháp Hải ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, ta đức Phật môn người, du mây tứ phương, thực sự không cần. Pháp Hải mở miệng cự tuyệt, cái gì nha, cũng làm người ta đi theo hắn, chẳng lẽ cách khác biển là đồ háo sắc không thành, ha ha, tiểu thí chủ, ngươi không phải muốn xem xét Đông Hải chi tân dị thường sao? Thập tứ nương đối chỗ đó quen thuộc nhất, có hắn giúp ngươi, nhất định có thể rất mau tìm đến đầu mối, bà lão một chút xíu khuyên bảo, trong lúc nhất thời. Pháp Hải nghi ngờ, con mắt nhìn liếc một chút bạch y tiểu hồ ly, lại nhìn một chút bà lão. Không biết vì sao, Pháp Hải luôn cảm thấy dường như tiến vào trong bẫy. Cái này, tiểu thí chủ, vậy cứ như thế quyết định. Bà lão liền cho Pháp Hải cơ hội cự tuyệt đều không có. Trực tiếp thì đồng ý. Ngạch, Pháp Hải kinh ngạc, hắn là muốn cự tuyệt nha. Thập tứ nương, kể từ hôm nay, ngươi theo tiểu thí chủ lịch luyện đi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày thành tiên. Trong lời nói, tựa hồ có thâm ý. Sớm ngày thành tiên, sớm ngày, ta nhổ vào, làm hắn Pháp Hải là ai? Đúng, Sơn Thần Đại Nhân, thập tứ nương nhất định sẽ thật tốt đi theo. Bạch Y Tiểu Hồ Ly cũng là mở miệng đồng ý. Trong lúc nhất thời, thì Pháp Hải một người tại buồn rầu lấy. Nói thế nào cái này? À, chờ một chút, thập tứ nương, tốt tên quen thuộc. Pháp Hải luôn cảm thấy cái tên này, phảng phất tại cái nào thấy qua. Nhíu mày suy nghĩ sâu xa về sau, lại là tỉnh ngộ lại. Tân thập tứ nương, đây không phải Liêu trai bên trong cái vị kia sao? Được, Pháp Hải hiện tại xem như biết đối phương tình huống. Vừa nghĩ tới đối phương đồng dạng là một cái truy cầu tiên đạo thuần túy thiện tâm người, Pháp Hải có chút không tiện cự tuyệt. Được rồi, mang theo liền mang theo đi. Sơn Thần mở miệng, hắn vẫn là cho mấy cái phần mặt mũi. A-di-đà Phật, trong miệng Phật âm nói một tiếng. Thập tứ nương cũng là chậm rãi đi đến Pháp Hải sau lưng, cho hắn châm trà nước. Tiểu thí chủ, qua hai ngày, sương mù liền sẽ thối lui. Phía trên bà lão mắt thấy Pháp Hải thu xuống dưới, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh thu liễm. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Pháp Hải nhẹ gật đầu. Cái này sương mù không phá nổi, chỉ có chờ đợi sớm một ngày đến Đông Hải Chi Tân, cũng có thể sớm một ngày phát hiện vấn đề. Cái này Đông Hải Chi Tân, lão thân còn thật sự không sao cả đi qua. Bà lão nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng thật không có ấn tượng. Có điều, thập tứ nương ngược lại là đôi cái kia quen thuộc, có thể giúp ngươi một chút. Nhất chỉ Pháp Hải sau lưng thập tứ nương, bà lão mang trên mặt nụ cười. Đến lúc đó, phải nhiều hơn phiền toái. Pháp Hải cũng là nhẹ gật đầu, trầm ngâm đối với sau lưng thập tứ nương nói ra. Không phiền phức, cái này chính là ta việc nằm trong phận sự. Nhìn thoáng qua Pháp Hải, thập tứ nương vẫn có chút thẹn thùng. Trước đó phát sinh hai chuyện, khiến nàng giờ phút này đối mặt Pháp Hải có một chút khẩn trương. Tiểu thí chủ, thập tứ nương có thể liền giao phó cho ngươi. Bà lão cười, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà một bên khác Pháp Hải chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn nhưng là hòa thượng nha, có thể hay không khác làm không làm liền giao phó loại hình nha. Hắn rất vất vả, cũng rất thống khổ. Yến vừng chút một kết thúc. Hai ngày, ngược lại là thoáng qua tức thì. Cái này trong vòng hai ngày, Pháp Hải ngược lại là cùng thập tứ nương có nhiều tiếp xúc, tìm hiểu một chút tình huống nơi này, nhìn xem có phải hay không hắn trong dự đoán cái kia. Đáng tiếc, cái này chung quy là nặng bao nhiêu thế giới dung hợp thế giới. Cùng Trần Tiểu Minh trí nhớ có một tia sai lầm, bất quá có thể xác định thì là thân phận của đối phương. Hai ngày thời gian vừa tới, che chắn lấy đại sơn vũ khí chậm rãi thối lui. Pháp Hải không có tiếp tục dừng lại, mà chính là thu thập một phen, trực tiếp chuẩn bị xuất phát. Lầu Các trên bình đài, thập tứ nương cùng đông đảo tiểu tỷ muội tại tạm biệt lấy. Pháp Hải ở một bên cùng bà lão hai người câu thông lấy. Đối với Đông Hải Chi Tân, hắn hy vọng nhiều tìm hiểu một chút. Đáng tiếc, bà lão đã thật lâu không có đi qua, trước kia đều quên, không giúp được Pháp Hải. Tốt, có thể xuất phát. Nhìn thoáng qua sắc trời, hoàn toàn chính xác nên thời điểm xuất phát. Pháp Hải đối với một bên khác thập tứ nương quát nói, lưu luyến không rời, cùng tỉ muội từng cái nói từ biệt thập tứ nương, giờ phút này cũng là đi tới. Pháp Hải nhìn đối phương liếc một chút,